Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2789. Chương 2789. Hồi Thiên Nguyên. Lâm Thành Phi chủ động mở miệng nói loại này trọng khẩu vị cho đùa. Trần An Ninh có chút không quen. Đối với nàng mà nói, cái này đã tương đương với rất nghiêm trọng khinh bạc. Nếu như là người khác nói ra những lời này, nàng tự nhiên là không chút do dự một bàn tay đập chết. Có thể nếu là Lâm Thành Phi, nàng tuy nhiên vẫn là đỏ mặt, lại khiêu khích hướng về phía Lâm Thành Phi nhíu chân mày. Ta không có vấn đề, có lá gan ngươi tối nay liền đến, ta không có can đảm. Lâm Thành Phi hùng hồn nói, nữ nhân hung mãnh, Lâm Thành Phi đương nhiên muốn nhận sợ. Trần An Ninh thì cười rộ lên, sáng sủa mà đắc ý. Lâm Thành Phi thâm trầm u buồn liếc nhìn nàng một cái, sau đó hơi hơi ngửa đầu, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn có chút yêu thương, không giải quyết được a, một cái đều không giải quyết được. Chẳng lẽ mình năng lực đúng như này không tốt, vậy mà để những nữ nhân này từng cái lớn lối như thế. Lần này, Tiêu Tâm Nhiên bọn người ngược lại là không có lộ ra cái gì dị trạng. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đối Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh liếc mắt đưa tình không ngần ngại chút nào. Trần An Ninh sau cùng cười tủm tỉm chỉ Lâm Thành Phi, lại hướng về phía phòng nàng khiêng xuống cái cằm, đắc chí vừa lòng chậm rãi rời đi. Lâm Thành Phi vỗ trán một cái. Lâm Thành Phi không thích ly biệt, loại kia dày đặc bi tình bầu không khí sẽ để cho tâm tình của hắn biến thật không tốt. Sáng sớm, hắn thì lặng yên không một tiếng động rời đi Giải Yêu Các, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, đến mức Huyền Y nói tới đem Huyền Diệu cùng ở bên cạnh hắn lời nói. Hiện tại hắn người đều muốn đi, cái này Giải Yêu Các hứa hẹn tổng phải làm không đáp số a. Đến mức Tâm Nhiên các nàng muốn lưu tại thế giới phàm tục, liền từ các nàng đi, dù sao sớm muộn đều hồi gặp nhau. Tại người tu hành mênh mông vô bờ năm tháng bên trong, ngắn ngủi ly biệt xác thực tính toán không cái gì. Hôm qua cùng phụ mẫu trò chuyện thời gian rất lâu, Lâm Thành Phi rất muốn cho bọn họ đi theo hắn cùng đi Thiên Nguyên Thiên Hà. Thế nhưng là, hai vị lão nhân nhà, vô luận như thế nào cũng là không đáp ứng, không muốn kéo Lâm Thành Phi chân sau. Ai cũng biết, Lâm Thành Phi qua bên kia về sau, hết thảy đều cần bắt đầu lại từ đầu. Tại không có giúp được hắn thực lực trước đó, tốt nhất đừng cho hắn thêm phiền phức. Đối với cái này, Lâm Thành Phi cũng không thể tránh được. Sau đó, hắn cùng Trần An Ninh một trước một sau xuất hiện tại kiếm các. Lăng Khiếu Thiên hướng về phía Lâm Thành Phi vừa chắp tay, cảm thán nói, Lâm đạo hữu, lần này từ biệt, cũng không biết về sau còn có hay không gặp lại cơ hội. Lâm Thành Phi cười nói, Lăng các chủ, hoàn toàn có thể đi Thiên Nguyên Thiên Hạ nhìn một chút. Bên kia thật là một cái rất thích hợp địa phương tu hành, ta lại làm sao không muốn. Lăng Khiếu Thiên cười khổ nói, chỉ là thân bất do kỷ a. Hắn tựa hồ không muốn tại cái đề tài này phía trên nhiều nói tiếp, cười ha ha cười, Lâm đạo hữu, trước đó mấy lần cũng không quá xảo, nhưng hôm nay nho nhỏ nha đầu kia hôm nay tại trong các, muốn hay không gặp một chút. Ồ, Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, ta cũng rất nhớ Lăng tiểu thư a. Lăng Khiếu Thiên khẽ gật đầu, quay đầu liền hướng về phía nơi xa hét dài một tiếng, nho nhỏ, nhanh chóng tới bái kiến Lâm đạo hữu. Mấy bóng người như điện mà đến, người cầm đầu thật sự là Lăng tiểu tiểu. Tại bên người nàng thì là trước đó tại kinh thành vẫn đi theo bên người nàng mấy cái sư huynh đệ. Lâm Thành Phi hướng về phía mấy người cười chào hỏi, đã lâu không gặp. Lăng tiểu tiểu thần sắc phức tạp, tựa hồ là không biết nên dùng thái độ gì đối mặt Lâm Thành Phi. hắn là cừu nhân, có thể nhưng cũng là bằng hữu, càng là phụ thân khách quý. Bây giờ, thân phận của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Toàn bộ tu đạo giới, cũng không có người có thể ở trước mặt hắn thẳng tắp cái eo. Ngậm miệng muốn một lát, nàng mới quay về Lâm Thành Phi mỉm cười. Trả lời, đúng, đã lâu không gặp, người thật giống như đang cố ý tránh né lấy ta. Lâm Thành Phi hỏi, Lăng Tiểu Tiểu bĩu môi. Trước đó ngươi đến thời điểm, ta chỉ là đúng lúc không tại thôi. Ta tại sao muốn trốn tránh ngươi? Dung mạo ngươi đẹp mắt thì không tầm thường a. Lâm Thành Phi phát hiện, Lăng Tiểu Tiểu biến, trước kia nàng, điều ngoa tùy hứng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng là tuyệt đối sẽ không nói ra như thế thành khẩn lời nói. Hiện tại liền nàng đều nói ta dài đến đẹp mắt, vậy ta khẳng định là xác thực lớn lên nhìn rất đẹp. Hắn khẽ lắc đầu nói, hình dạng phía trên ưu thế, hoàn toàn không đủ để cho ta cao cao tại thượng. Ta không biết xem thường các ngươi những thứ này hình dạng thường thường người. Cùng ta ở chung thời gian dài như vậy, ngươi hẳn phải biết, ta luôn luôn đều rất bình dị gần gũi. Lăng Tiểu Tiểu trừng to mắt, ngươi làm sao càng ngày càng không biết xấu hổ. Ha ha, Lâm Thành Phi ngửa đầu cười to. Trước đó cái kia ly biệt vẻ u sầu tựa hồ muốn chậm lại rất nhiều. Ta liền muốn rời khỏi nơi này. Ngươi còn có cái gì muốn cùng ta nói sao? Lăng Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Về sau không trở lại. Hẳn là sẽ không trở về. Lâm Thành Phi gật đầu. Lăng Tiểu Tiểu gật đầu nói. Vậy ngươi ở bên kia thật tốt lăn lộn. Cũng đừng làm cho ta qua bên kia. Liền cái chỗ dựa cũng không tìm tới. Ta, hết sức đi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Lăng Tiểu Tiểu phất phất tay, nhìn qua tiêu sái dứt khoát, đi thôi, thứ cho không tiễn xa được. Dừng một chút, nàng lại tiếp lấy nói bổ sung, không có việc gì thời điểm, ta sẽ nghĩ một hồi ngươi. Lâm Thành Phi chắp tay thở dài, nhiều tạ nữ hiệp tưởng niệm tri ân. Lăng Tiểu Tiểu tùy tiện thụ hắn thi lễ, nói, đi thôi, vừa tung người. Chân đạp trường kiếm, rất nhanh liền hóa thành một đạo hồng quang đi xa. Cái kia bồi tiếp Lăng Tiểu Tiểu cùng nhau đến đây mấy cái sư huynh đệ. Cùng Lâm Thành Phi chắp tay thi lễ, gật đầu ra hiệu về sau. Theo sát lấy Lăng Tiểu Tiểu rời đi. Lăng Khiếu Thiên cả giận. Nha đầu này, luôn luôn như vậy không có quy củ. Lâm đạo hữu, thứ lỗi, tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng. Lâm Thành Phi nhìn qua Lăng Tiểu Tiểu biến mất phương hướng. Khẽ lắc đầu, Lăng các chủ, chúng ta, xin từ biệt. Lăng Khiếu Thiên nghiêm nghị nói. Trân trọng, Lâm Thành Phi đối Trần An Ninh vẫy tay. Trần An Ninh an tĩnh đi đến bên cạnh hắn. Lâm Thành Phi dắt Trần An Ninh tay. Trận pháp mở, mắt thấy là phải tiến vào trận pháp thông đạo. Lâm Thành Phi đột nhiên đối với Lăng Khiếu Thiên nói, Lăng các chủ, người nhà của ta bằng hữu thì nhờ ngươi, yên tâm, Lăng Khiếu Thiên chỉ nói hai chữ này, Lâm Thành Phi tâm lại triệt để an buông ra, hắn tin tưởng Lăng Khiếu Thiên, đã hắn nói ra miệng, thì nhất định có thể làm được, sau đó, Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh liền cùng một chỗ nhắm mắt lại. Các loại cảm giác được không gian xung quanh bắt đầu ổn định. Đồng thời cái kia cỗ quen thuộc linh khí nồng nặc bắt đầu quanh quẩn quanh thân thời điểm. Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh mới cùng một chỗ mở to mắt. Nhìn phía xa rừng tầng tầng lớp lớp núi non trùng điệp. Vô biên vô tận man hoang. Lâm Thành Phi thở dài một tiếng. Trở về, đúng vậy a, trở về. Trần An Ninh theo nói một câu, bất quá, trên mặt nàng tràn đầy nhảy cẫng cùng hưng phấn. Nơi này là nhà nàng, từ nhỏ đến lớn đều sinh trưởng ở chỗ này. So với lạ lẫm thế giới phàm tục, nàng vẫn là càng thói quen ở tại Thiên Nguyên Thiên Hà. Kiếm các trận pháp thông đạo, là lại kiếm các thế lực phạm vi, cùng Lâm Thành Phi lần đầu tiên tới nơi này thời điểm cũng không có cách nhau bao xa. Có thể nói, lần này quen thuộc, hoàn toàn không có lần trước mờ mịt cùng khẩn trương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.